mau bước ra chào nắng trong. Vừa lên đây thôi, soi sáng em bừng má hồng, sáng bừng lên phố dài cho bàn chân vui. Sáng lên trong em tâm hồn hoa gấm cài. Nàng ơi thương thương ơi, hãy hát đi êm đềm nhé. Người ngoan ngoan ơi, em bước ra là nắng về. Về trên lá vườn trên phố phường, về trên áo người trong mắt người. Em lướt cùng gió cuốn đi ưu phiền, em tung tăng cho đời biết xuyên. Em đến cùng lá làm xanh khu vườn, làm lũ chim bay về hòa ca âu yếm. Người thơ ngây ơi, xin giữ cho lòng sáng trong. Lòng như gương soi, soi thấu cho mình giấc mộng. Soi mùa xuân én về, soi mùa thu én. Giữ cho thơ ngây chẳng về soi dấu hài. Này người xinh ngoan ơi, tôi hát ca cho người đây. Lời ca chơi vơi, bay đến cơn mơ tiếng đầy. Này đây tiếng lòng vang đến người. Này đây hát thầm xin thấu lời. Mau bước ra chào nắng trong. Vừa lên đây thôi, soi sáng em bừng má hồng, sáng bừng lên phố dài cho bàn chân vui. Sáng lên trong em tâm hồn hoa gấm cài. Nàng ơi thương thương ơi, hãy hát đi êm đềm nhé. Người ngoan ngoan ơi, em bước ra là nắng về. Về trên lá vườn trên phố phường, về trên áo người trong mắt người. Cuốn đi ưu phiền, em tung tăng cho đời biết duyên. Em đến cùng lá làm xanh khu vườn, làm lũ chim bay về hòa ca âu yếm. Em tung tăng cho đời biết duyên. Em đến cùng lá làm xanh khu vườn, làm lũ chim bay về hòa ca âu yếm. Người thơ ngây ơi, xin giữ cho lòng sáng trong. Lòng như gương soi, soi thấu trăm nghìn giấc mộng. Soi mùa xuân én về, soi mùa thu én. Giữ cho thơ ngây chẳng về soi dấu hài. Người xinh ngoan ơi, tôi hát ca cho người đây. Lời ca chơi vơi, bay đến cơn mưa tiếng đầy. Này đây tiếng lòng vang đến người. Này đây hát thầm xin thấu lời.